mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thứ 74 chương sát thủ đột kích. Nhìn thấy Đường Đường vận dụng băng phi đao năng lực, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên đã bị dẫn dắt đúng rồi. Ta tinh thần lực đồng dạng có thể tra xét bốn phía. Vừa bởi vì quá kích động, cư nhiên quên mất sử gia. Thực sơ suất quá, nghĩ tới đây. Nàng sẽ không lại vừa mới do dự, lập tức đem chính mình tinh thần sóng gợn hướng bốn phía phóng ra ra. Chỉ thấy một tầng nhìn không thấy vô hình sóng gợn cấp tốc khuếch tán đến bốn phía. Sau đó, chung quanh đây phát sinh mảy may động tĩnh, đồ truyền vào tới Ninh Tiểu Mỹ trong óc ở giữa. Mà nàng muốn tìm mục tiêu, cũng tinh thần sóng gợn tra xét hạ không chỗ nào độn đi. Bị tìm được, Đường Đường hướng cái hướng kia ném phi đao, đem người nọ cho ta bước ra đến, Ninh Tiểu Mỹ cấp thiết nói. Đường Đường đáp một tiếng, đem Tiểu Chính Thái ném tới trên mặt đất, hai tay vừa nhấc, năm sáu đem băng bay tới liền ngưng tụ thành hình, sau đó nhao nhao bị nàng cấp ném ra, chỉ thấy này đó phi đao tốc độ cực, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỉ ra phương hướng hung hăng chém tới. Lục đem băng phi đao loạn chạm dưới, một màu đen thân ảnh rốt cuộc bị ép ra, Tiểu Chính Thái bị ném trên mặt đất, chính bất mãn kêu to, mới không kêu to lên tiếng, liền thấy đến một nam tử xa lạ hướng phía chính mình ngốc phương hướng vọt tới. Nó hiện rất tức giận nga, vừa lúc đem khí phát tiết người này trên người, lập tức há miệng nhỏ, sử ra uống sữa khí lực. Ngưng tụ đi ra một viên siêu cấp lớn màu đen năng lượng đoàn. Này luồng màu đen năng lượng đoàn chừng lam cầu lớn như vậy. Cũng không biết Tiểu Chính Thái là thế nào ngưng tụ ra. Chỉ thấy điều này có thể lượng đoàn vừa mới một thành hình. Liền siêu, một tiếng hướng phía cái kia sông lại nam tử ầm quá khứ. Hắc y nam tử vốn thấy mình đã nhiên bại lộ, liền bất tính toán giấu đầu lòi đuôi. Chỉ nghĩ tốc giải quyết địch nhân, trải qua vừa hai lần đó thăm dò, nam tử đã đại thể hiểu biết đạo, lần này mục tiêu thực lực không thế nào cường, phân phút liền có thể làm được, liền hắc y nam tử đắc ý lúc, bỗng nhiên nhìn thấy đối diện một đoàn khí tức khủng bố màu đen năng lượng đoàn. Hướng phía chính mình sở phương hướng ầm qua đây, nam tử mặt lộ vẻ kinh sắc, tốc độ chợt tăng, hóa thành một đạo hắc ảnh. Liền vọt đến mặt khác một chỗ, mà hắn trước người sở ngốc vị trí, hiện đã bị vậy có thể lượng đoàn ầm trúng, chính phát ra một trận thật lớn tiếng vang, sau đó một hố to liền xuất hiện trước mắt, thật là khủng khiếp, vừa chỉ thiếu chút nữa liền bị ầm trúng. Xem ra ta còn là quá coi thường này mấy tiểu gia hỏa, hắc y nam tử âm thầm kinh ngạc nói. Ninh Tiểu Mỹ ngốc sửng sốt một chút. Nàng nhìn nhìn bên cạnh kia chỉ tựa hồ là bởi vì thoát lực mà đứng không quá ổn Tiểu Chính Thái. Trong lòng khiếp sợ không hiểu, quá kinh khủng, nguyên lai tiểu gia hỏa này như thế có tiềm lực, mặc dù vậy có thể lượng đoàn đối phó tam giai biến dị thú còn khởi không được bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối phó với cấp 2 biến dị thú đã xem như là siêu cấp cường lực. Này nhưng vẫn là một cái chưa cai sữa mèo con đâu. Ta thực sự là nhặt được bảo kịp phản ứng Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cực kỳ hưng phấn. Thật muốn ôm lấy Tiểu Chính Thái mãnh thân hơn 10 miệng. Không biết làm sao thân thể không ủng hộ loại này công năng. Sử ra như vậy cường lực một kích sau, Tiểu Chính Thái trong cơ thể năng lượng cơ hồ hao tổn. Một mông cố định thượng, phờ phạc, lúc này. Ninh Tiểu Mỹ loại hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng bắt đầu chui từ dưới đất lên ra, rất thì có tam bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nàng bên cạnh trường cao. Lớn lên, biến thành tam bụi cây có hai thước đến cao to lớn hoa. Hừ, hắc y nam tử lạnh lùng ánh mắt, tràn đầy sát ý, hắn đem một phen tiêm trường chùy thủ lấy ra, lưỡi hơi một liếm khóe miệng. Tựa hồ có chút hưng phấn, bỗng nhiên, thân thể hắn dường như báo săn bình thường tốc độ vọt tới. Cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng, lập tức mệnh lệnh tam bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ném động căn cần. Phải hướng phía trước quật quá khứ, chỉ thấy nam tử áo đen kia thân hình cực kỳ mẫn tiệp. Cự nhiên hơn 10 điều căn cần phải tổ hợp thành dày đặc đánh xuống. Cự nhiên cũng có thể hiểm hiểm né qua. Chờ hắn đi tới kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trước mặt lúc. Lại là một lần cũng không bị rút chúng. Hắc hắc, hắc y nam tử hưng phấn cười. Trong tay tiêm chùy thủ cấp tốc cắt kim loại một gốc cây cách được gần hợp chất giản đơn biến thành. Hợp chất phức tạp hoa hành kiền thượng. Phốc, một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa hành kiền bị chặt đứt. Bỏ ra một bọt màu xanh đậm đêm thề. Đây là thuộc về hoa máu. Một hiệp giao thủ, cư nhiên liền tổn thất một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Ninh Tiểu Mỹ thấy khẩn trương. Tiếp tục như vậy, còn lại hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng kinh không dậy nổi địch. Nhân mấy cái Khamani hắc y nam tử trong mắt thoáng qua không thèm. Kém như vậy biến dị hoa, hắn theo trong lòng sinh ra khinh miệt ý. Bỗng nhiên, hai luồng xanh đậm sắc phấn hoa theo kia còn lại hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất. Phức tạp hoa chung phun ra, nam tử cách được gần quá. Cư nhiên không có né tránh khai, nhượng này đó phấn hoa cấp bao phủ trong đó. Hắn một lộn ngược ra sau, cấp tốc thoát khỏi phấn hoa bao phủ phạm vi. Từ từ, bàn tiếng văng nam tử trên người truyền đến. Hắn hướng y phục trên người vừa nhìn, phát hiện trên y phục dính thanh sắc phấn hoa địa phương. Đồ xuất hiện tương đồng ăn mòn hiện tượng, lại là có độc, nam tử ngữ khí băng lãnh. Che mặt che, chỉ có thể nhìn đến hắn đôi mắt kia trung phát ra hàn ý. Ninh Tiểu Mỹ hiện đã có thể 100% xác định nam tử này là thuộc về tốc độ hình dị năng giả. Nàng rất giật mình, Triệu Đông Lai cũng là tốc độ hình dị năng giả. Thế nhưng thực lực nhưng không cách nào cùng đối diện kia hắc y che mặt nam so sánh với. Có thể nói căn bản không phải một cái cấp bậc, cường đại phản ứng lực, mẫn tiệp thân thủ. Tàn nhẫn thủ đoạn, người này nhất định là cái sát thủ. Đường đường ngươi tới trước kiềm chế người này. Ta đi tìm ít đồ, nàng bỗng nhiên nói. Hảo, ở đây liền giao cho ta đi. Tiểu Mỹ thì đi đi, đường đường trong mắt giấy lên chiến ý. Trong lòng bàn tay đã nắm thật chặt kỷ đem băng phi đao. Tùy thời chuẩn bị phóng ra ra, kia hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng bắt đầu phát động thế công. Ninh Tiểu Mỹ nhảy mấy cái, liền đi tới hơn 10 mét xa địa phương, nàng muốn tìm đông tây là tiền hướng thiên tìm được cái loại đó biến dị lúa nước hạt giống. Chỉ phải tìm được loại này từ, là có thể tạm thời lớn mạnh tự thân thực lực, nhìn thấy tên kia hắc y nam tử thủ đoạn hậu, nàng cũng đã đoán được bằng công kích mình tốc độ rất khó bắn trúng đối phương. Chỉ có dùng phạm vi lớn phấn độc công kích đến thương tổn đối phương. Chỉ là phấn độc bao phủ phạm vi mặc dù quảng, nhưng khuếch tán cách không thể quá xa. Hơn nữa nàng cũng không phải cái gì kỳ độc hoa, độc hệ năng lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Muốn dựa vào chiêu này giết chết địch nhân, thực rất miễn cưỡng, hắc y nam tử mục tiêu cũng không phải là đường đường. Không phải kia con mèo nhỏ, hắn chân chính mục tiêu chỉ có kia bụi cây kỳ dị biến dị hoa nhỏ. Lúc này nhìn thấy chính mình mục tiêu muốn trốn, hắn cũng nâng bộ đuổi tới. Chíp chíp, lục đem băng phi đao theo chắc diện bay tới. Hắc y nam tử cả kinh, cuống quýt gục xuống thân, né tránh kia kỳ đem lưỡi trượt, chỉ là kia kỳ đem lưỡi trượt không trung vòng một vòng. Liền lại đồng thời bay vụt qua đây. Nam tử thất kinh, như vậy phi đao hắn đã không có khả năng né tránh khai. Nhưng hắn cũng không hiển hoang mang. Tay cầm tiêm chùy thủ tốc hướng trước người hoa động mấy cái. Chỉ nghe được một trận giòn tiếng vang qua đi, lưỡi trượt bị hắn toàn bộ chảm toái. Hắc tử lạnh lùng nhìn đường đường liếc mắt một cái, thân thể lại không có dừng lại, hóa thành một đạo hắc ảnh xông về Ninh Tiểu Mỹ ly khai phương hướng. Đường đường ôm lấy trên mặt đất tiểu chính thái, sau đó cũng vội vàng đi theo. Một tay chung lại là ngưng ra kỷ đem băng cứng tiểu đao. Hết chương.